Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 666, triệu hồn sư, góc truyện audio.com. Agnes sinh ra ở Garmisch-Partenkirchen, Đức, anh ta thường xuyên bị các bạn cùng lớp bắt nạt trong những năm ở lứa tuổi đi học. Cường độ của các vụ bắt nạt đã nhiều đến mức có vô số câu chuyện kinh khủng đã xảy ra. Và đáng ngạc nhiên là sự bắt nạt dữ dội này vẫn tiếp diễn ngay cả khi anh ta trưởng thành. Tại sao anh ta lại là đối tượng bị bắt nạt? Lauer hỏi sau khi đọc tài liệu và vị thám tử châm một điếu thuốc rồi trả lời. Đó là do giọng nói của anh ta. Hả, đó là lý do ấy à? Lauer trả lời như thể điều đó thật vô lý. Vị thám tử hút thuốc và nhún vai với vẻ mặt cay đắng. Vốn dĩ việc làm phiền người khác thì không tốn nhiều công sức. Kẻ bắt nạt sẽ thấy vui khi thấy mục tiêu yếu đuối bị đau đớn, và sau đó nó sẽ trở thành một phần bình thường của cuộc sống họ trà, dù sao thì cũng không cần phải dài dòng câu chuyện này. Điều đáng lưu ý ở đây là người tình của Agnes, cô ấy là nơi an ủi duy nhất của anh ta và cô ấy đã gặp phải một kết cục khủng khiếp. Nội dung tài liệu là rất tàn nhẫn, những kẻ đã bắt nạt Agnes trong nhiều năm, lũ rác rưởi ấy đã cưỡng hiếp tập thể người yêu của Agnes. Và thậm chí là trước mặt Agnes nữa, cú sốc lớn ấy đã khiến cô ấy phải tự tử sau đó. Từ lúc đó, Agnes đã thay đổi, anh ta đã thực hiện một cuộc trả thù khủng khiếp và bị tòa án kết án 28 năm tù. Nhưng nhờ một tổ chức nhân quyền giúp đỡ nên anh ta chỉ phải thụ án 3 năm rồi được ra tù. Satisfy lúc ấy vừa mới được phát hành, bác sĩ tâm thần của Agnes rất khuyến khích anh ta chơi Satisfy trong chương trình tái hòa nhập xã hội của anh ta. Kể từ đó, Agnes đã trở thành một người được gọi là nghiện game và những người xung quanh đều đã thở phào nhẹ nhõm. Họ thấy an tâm vì một quả bom hẹn giờ đã được khóa vào một trò chơi. Đúng vậy, không có phương pháp trốn tránh thực tế nào tốt hơn là một trò chơi cả. Vì không giống như thế giới thực tế, thế giới của trò chơi thì tràn ngập những câu chuyện vui nhộn và thú vị cùng một hệ thống công bằng cho phép mọi người có thể nhận được phần thưởng. Tạch tạch, Lauer gõ tay vào bàn rồi lấy giấy tờ và đứng dậy. Cảm ơn anh, tôi được anh trả tiền mà, vì vậy tôi mới là người phải cảm ơn anh. Hãy gọi cho tôi nếu anh cần nhé, anh có thể đến Seattle bất cứ lúc nào. Lauer tạm biệt thám tử và trở về biệt thự của mình. Lauer đang chìm trầm tư. Nô, tại sao ngươi không chịu ăn? Tôi không muốn ăn, Niang. Tại sao hả? Ngài quan tâm tôi ăn hay không để làm gì, Niang? Thú cưng là sinh vật. Kể cả khi ở trong kho vật nuôi mà không phải làm gì thì chúng vẫn cần ăn để tồn tại. Và hơn nữa, nô còn là một con lợn đã luôn đợi đến bữa để ăn. Vậy mà giờ nó lại từ chối một bữa ăn. Reed cảm thấy lo lắng sau khi nhìn thấy chiếc bụng xẹp của Nô và hỏi một cách nhẹ nhàng. Có phải vì ta đã không triệu tập ngươi khi chiến đấu với Agnes phải không? Nào núng, đôi mắt hình tam giác của Nô giật giật, đuôi nó dựng đứng và nó kêu lên. Đúng vậy, Niang, tại sao thế, Niang? Tại sao ngài không gọi tôi lúc đánh nhau? Nô từ lâu đã coi Reed là cha mình. Đó là lẽ tự nhiên vì Reed chính là người đầu tiên Nô nhìn thấy khi nó nở ra từ quả trứng và Reed đã nuôi nấng nó xưa nay. Nô luôn muốn giúp Reed, nó thấy lo lắng khi Reed phải chiến đấu chống lại một kẻ thù hùng mạnh. Thân thể này là thú quỷ mạnh nhất của địa ngục, tôi là sinh linh cao quý nhất trên thế giới này và ngài nên dựa vào tôi chứ. Niang, Nô mở, góc truyện audio.com, to mắt nhất có thể. Reed mỉm cười sau khi hiểu được trái tim của Nô, ta xin lỗi, ta sẽ không quên ngươi trong tương lai nữa, nhưng mà ngươi nên ăn đi thôi. Reed có thực sự đã quên Nô không? Không phải vậy, làm sao cậu có thể thể quên đi con thú cưng mạnh nhất của mình khi phải đối mặt với Agnes chứ? Thực ra thì Reed đã rất muốn triệu tập Nô nhiều lần trong trận chiến với Agnes. Nhưng Agnes đã ký giao ước với đại quỷ thứ nhất Bao và Memphis thì vốn là thú cưng của một đại quỷ. Đúng vậy, chẳng qua là Reed đã sợ hãi. Cậu sợ rằng Nô sẽ bị ảnh hưởng bởi Agnes và phản bội cậu. Phản bội thì hơi quá lời. Tuy nhiên, mình không thể loại trừ khả năng rằng Nô có thể bị ảnh hưởng bởi Agnes. Vẫn còn quá nhiều điều mà Reed chưa biết về kẻ giao ước với Bao. Mình còn chưa biết nhiều về triệu hồn sư, chứ đừng nói đến kẻ giao ước với Bao. Không có triệu hồn sư nào trong chơi đồ mạnh cả. Và trước hết thì đó cũng là một nghề chuyên để chơi solo và rất ít người trong số họ tham gia vào guild. Mình cần phải hiểu rõ hơn về triệu hồn sư. Reed đặc biệt thắc mắc về các khả năng của kỵ sĩ tử thần. Sau đó, Reed săn quái vật và bón linh hồn của chúng cho Nô ăn rồi đăng xuất. Triệu hồn sư là những pháp sư có thể triệu hồi ra các sắc sống như quái xương, zombie, ma cà rồng, chiến binh quái xương, cung thủ quái xương, pháp sư quái xương, chỉ số thống trị càng cao thì số lượng sắc sống có thể triệu hồi được càng nhiều. Ngoài ra, cấp độ của xác sống cũng bị ảnh hưởng bởi cấp độ của người triệu hồi nữa. Một triệu hồn sư cấp 300 có trung bình khoảng 1.500 chỉ số thống trị. Điều này có nghĩa là họ có thể triệu hồi 150 quái xương hoặc 15 pháp sư quái xương cùng một lúc. Nói cách khác, số lượng chỉ số thống trị cần thiết cho mỗi loại xác sống là khác nhau. Một triệu hồn sư cần đạt thăng tiến bậc 3 thì mới có thể triệu hồi ra một kỵ sĩ tử thần, và họ cần có ít nhất 1.000 điểm thống trị. Những kỵ sĩ tử thần chỉ có thể được tạo ra bằng cơ thể của một chiến binh đã tạo dựng được danh tiếng cao trong suốt cuộc đời của mình. Và điều quan trọng là phải tìm được một cơ thể khỏe mạnh, vì cơ thể sẽ ảnh hưởng đến cấp độ và kỹ năng của chúng. Sau khi tạo ra, kỵ sĩ tử thần sẽ có thể sử dụng được vĩnh viễn. Và cũng giống như một con thú cưng, nó sẽ có thể nâng cao cấp độ của mình thông qua việc săn bắn. Khả năng của kỵ sĩ tử thần sẽ phụ thuộc vào cách tăng chỉ số sau khi lên cấp. Một triệu hồn sư thăng tiến bậc 3 chỉ có thể sử dụng kỹ năng sản xuất kỵ sĩ tử thần một lần. Nhưng mọi người đã đoán rằng khả năng này sẽ tăng lên với lần thăng tiến bậc 4. Agnes, anh ta bá đạo đến mức nào vậy? Xin Yang Wu chép miệng sau khi Google thông tin về các triệu hồn sư từ nhiều diễn đàn khác nhau. Càng biết nhiều về các triệu hồn sư thì cậu ấy càng nhận ra rằng Agnes thật bá đạo. Đó là lý do tại sao mọi người nhắc liên tục đến Agnes dạo này. Giờ đã là 2 ngày sau trận chiến, nhưng người dân khắp thế giới vẫn tranh luận sôi nổi về Agnes. Mọi người tỏ ra rất hào hứng và đồn đoán rằng anh ta sẽ là chủ nhân của nghề huyền thoại tiếp theo sau hai nghề hậu duệ Bắc Ma và Kiếm Thánh. Không nhiều người biết về các nghề tăng trưởng ẩn lắm. SAMM, sau khi thu thập thông tin về các triệu hồn sư và phân tích khả năng chiến đấu của Agnes thì Yang Wu tắt máy tính. Cậu ấy dùng bữa và trở lại phòng ngủ sau đó. Quần đảo Bihen, kỵ sĩ. Góc truyện audio.com, Lantier đang bảo vệ hòn đảo thứ 61, cậu ấy sẽ tạo ra các vật phẩm chuyên trị xác sống dựa trên cảm hứng từ trận đấu của mình với Agnes. Sau đó, cậu ấy sẽ có thể chinh phục được quần đảo Bihen và lấy được di sản của Bắc Ma. Xin Yang Wu coi đây là mục tiêu trước mắt của mình, cậu tin rằng đó là con đường tắt để tăng nhanh sức mạnh. Đăng nhập, Grid đã không lãng phí một giây nào sau khi kết nối với Satisfy. Ngay sau khi kết nối, cậu ấy di chuyển đến một cánh đồng bên ngoài Raihat và triệu hồi ra 4 tay thần, No Brandy và 2 quái xương chơi đồ mạnh. Cậu cho chúng đi săn để lấy kinh nghiệm, trong khi cậu ngồi xuống và làm việc để nâng cao kinh nghiệm thợ may của mình. Nó như thể ở cấp độ tự động vậy không, nó đã đạt cấp độ săn bắn tự động của một triệu hồn sư rồi. Thông tin trang bị, trong khi khâu Chris xem thông tin của đai lưng Tiramet. Đai lưng Tiramet, hạng, độc nhất tăng trưởng. Kinh nghiệm, 58.9%, giảm 10% sát thương nhận đô ki, thể lực cộng 250, một chiếc thắt lưng chứa sức mạnh ma thuật độc nhất vô nhị của tử tước ma cà rồng Tiramet. Nếu chiếc thắt lưng này tăng lên mức xếp hạng huyền thoại thì người đeo có thể triệu hồi ra tử tước ma cà rồng Tiramet. Trọng lượng, 13.58.9%, kể từ khi Grid có được đai lưng Tiramet thì đã vài năm trong trò chơi trôi qua. Nhưng, đai lưng Tiramet vẫn bị mắc kẹt ở mức xếp hạng độc nhất. Thật sự rất khó để nâng nó lên cấp huyền thoại. Một khi mình có thể triệu hồi ra Tiramet, có khả năng sức tấn công của mình sẽ tăng mạnh. Khả năng tăng của Tiramet là nằm trong số cao nhất trong ma cà rồng. Grid sẽ ổn định hơn nhiều trong chiến đấu nếu cậu ấy có thể triệu hồi được Tiramet. Mình không cần phải ra lệnh cho tay thần để phòng thủ nữa. Tiramet sẽ giúp mình có thể tối đa hóa đồng thời sự ổn định và cả sức tấn công. Móc lửng, Grid bắt đầu bùng cháy với động lực. Xét về sức mạnh của Lantier trên hòn đảo thứ 61 thì kinh nghiệm của đai lưng Tiramet sẽ tăng lên chóng mặt mỗi khi cậu ấy bị đánh trúng. Mình cần phải làm ngay cho nóng. Grid bắt đầu di chuyển mà vẫn không ngừng may vá. Cậu ấy dự định đến gặp Stick để đi đến quần đảo Bihen. Chờ đã, móc lửng, Grid bỗng dừng tại chỗ. Cậu ấy đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn khó để có thể đảm bảo chiến thắng trước Lantier. Mình đã hoàn thành việc chế tạo áo giáp đánh Lantier rồi, nếu giờ làm một vũ khí mới thì sẽ rất tuyệt. Cậu không biết mình đã sử dụng phế phẩm được bao nhiêu năm rồi. Grid đã chưa thể tạo ra một thanh kiếm nào đáng kể sau phế phẩm cả. Nên giờ cậu ấy vẫn đang phải sử dụng phế phẩm sau khi tạo ra được thanh ma kiếm gần nhất. Grid đang có sẵn những vật liệu mà cậu ấy đã lấy được từ cuộc đột kích Bilio. Ngoài ra cậu còn học được cách luyện các vật liệu Bilio trong quá trình chế tạo vật phẩm cho các công thần. Giờ thì Grid quyết định sẽ làm một thanh kiếm mà cậu đã hằng mơ ước. Nhưng có một điều, các vật liệu Bilio chứa quá nhiều sức mạnh ma quỷ để chế tạo được vũ khí mình cần. Thật không may là khi sử dụng vật liệu của một đại quỷ để làm vũ khí thì sẽ khiến cho vũ khí ấy chỉ chuyên dùng cho một đặc tính nhất định. Nếu mà có một vũ khí bậc thầy thực sự mạnh mẽ với quái vật bình thường, với cả con người, với cả quái vật lớn và với cả xác sống nữa thì sao nhỉ? Nhưng liệu một vũ khí như vậy có khả thi không đây? Hiện tại, Chu Tước Cung và Thương Ly Phaen, hạng Góc Truyện Audio.com, thần thoại là các vũ khí chuyên về lửa và sức mạnh thần thánh. Thế nên không thể có một vũ khí toàn năng hoàn hảo tồn tại được. Không, chờ đã, một tia sét bỗng đánh vào tâm trí Grit, một ý tưởng đã xuất hiện, kỹ năng ẩn kết hợp vật phẩm đã cho Grit một nguồn cảm hứng. Cách chương.